Tu La Vũ Thần, chương 2588, không có sợ hãi, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về trang sách kỳ tài, quả nhiên là kỳ tài a, Sở Phong hắn, thật là vạn năm khó gặp tuyệt thế kỳ tài đâu chỉ kỳ tài, theo ta thấy, Sở Phong ngày sau thành tựu, nhất định sẽ siêu việt anh Minh Chiêu, trở thành bách luyện phàm giới chánh thức bá chủ. Thậm chí còn có thể vượt qua Khải Hồng Đại Sư, cùng Chiến Hải Xuyên tiền bối. Xác thực, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được, lại có nhân có thể tại không biết táng địa bên trong, như vậy hoành hành không trở ngại, tùy ý làm bậy, thật sự là quá mức kinh người. Quả nhiên thiên tài thế giới, không phải ta các loại có thể lý giải. Giờ phút này, vây xem mọi người, sớm đã bị Sở Phong sở tác sở vi, chỗ thật sâu chấn nhiếp đến. Bởi vì cái này không biết táng địa thế nhưng là bọn họ tất cả mọi người ác mộng, nhưng là Sở Phong bây giờ, lại đang cái này đáng sợ không biết táng địa bên trong tàn phá bừa bãi làm bậy. Tuy nhiên, mới đầu mọi người cũng không tin, Sở Phong có thể phá vỡ cái này sinh tử trận. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy Sở Phong đem từng tòa cường đại trận pháp cho phá vỡ về sau. Tất cả mọi người cảm thấy, Sở Phong phá trận chi pháp là có thể thực hiện, có lẽ. Sở Phong có thể bằng vào hắn phá trận chi pháp, phá vỡ cái này sinh tử trận, thoát đi cái này không biết táng địa. Chẳng lẽ, là chúng ta lúc trước sai? Giờ phút này, anh Minh Chiêu nhìn về phía Tử Huân Y, ánh mắt trở nên phức tạp. Mới đầu, hắn vẫn cảm thấy, bọn họ loại kia chịu đựng khảo nghiệm phương pháp, là phá giải cái này không biết táng địa hữu hiệu nhất, cũng là phương pháp duy nhất. Nhưng là bây giờ, hắn lại sinh ra hoài nghi cùng Tử Huân Y, lúc trước phá vỡ không biết táng phương pháp, chưa hẳn cũng là duy nhất. Thậm chí hắn cảm thấy, bọn họ phá trận chi pháp căn bản chính là sai, là mèo mù gặp cá rán, trùng hợp mới thoát đi không biết táng địa. Bởi vì bọn hắn lúc trước cũng không thật phá vỡ sinh tử trận, mà chính là kinh lịch nhất định gặp chắc trở về sau, liền bị truyền tống ra sinh tử trận. Nhưng là dựa theo Sở Phong cái này cách làm, nếu là thành công lời nói, là có thể hoàn toàn đem sinh tử trận phá giải tra. Cũng không phải là chúng ta sai, chỉ có thể nói là Sở Phong phá trận chi pháp cũng là mặt khác một con đường sống đi. Dù sao lúc trước chúng ta, cũng không phải chỉ là thoát đi không biết táng địa, chúng ta cũng là có thu hoạch. Tử Huân Y nói ra, đúng, dù sao ngày đó quân luyện binh phổ, cũng là từ nơi này đoạt được. Tại Tử Huân Y nhắc nhở dưới, anh Minh Chiêu lại lần nữa khôi phục lòng tin. Bởi vì, bọn họ lúc trước từ sinh tử trận thoát ly về sau, cũng không có trực tiếp truyền tống đến không biết táng địa bên ngoài. Mà chính là bị truyền tống đến một cái động phủ bên trong. Tại này trong động phủ, bọn họ thu hoạch được nhất định bảo tàng. Không chỉ có thiên quân luyện binh phổ, còn thu hoạch được có thể trực tiếp tăng cao tu vi lực lượng. Cái này có thể nhận định là bọn họ thành công phá trận về sau, sở được đến khen thưởng. Mau nhìn, Sở Phong sắp thành công. Nhưng vào lúc này, đám người lại lần nữa sôi trào lên. Nghe được mọi người này kích động thanh âm về sau, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y mới chú ý tới, giờ phút này Sở Phong đang phá giải một tòa cực kỳ cường lực đại trận. Tòa đại trận này, từ 6 loại khí diễm tạo thành. Phong chi khí diễm, lôi chi khí diễm, thủy chi khí diễm, hỏa chi khí diễm, thổ chi khí diễm, còn có một loại, là ám hắc sắc khí diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cỗ này khí diễm, không biết là loại lực lượng nào, nhưng là hung tàn nhất, cũng là cường đại nhất khí diễm. 6 loại khí diễm đan vào một chỗ, hình thành một tòa sức sát thương cực mạnh sát trận, Sở Phong phá giải trận này, có thể nói tương đương gian nan. Nhưng là hiện tại, này 6 loại khí diễm lực lượng bắt đầu biến yếu trở thành nhạt, hiển nhiên. Sở Phong liền muốn thành công. Tòa trận pháp này tốt là khó phá, không biết tòa trận pháp này phá giải về sau, phải chăng còn sẽ có càng khó phá trận pháp? Tử Huân Y nói ra, chỉ sợ sẽ không có đi, tòa trận pháp này, tựa hồ cũng là cái này sinh tử trong trận sau cùng một tòa trận pháp. Anh Minh Chiêu nói ra, làm sao ngươi biết? Tử Huân Y rất là kinh ngạc hỏi. Đây là ta từ huyễn cảnh bên trong lĩnh ngộ được, lúc đầu coi là huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là sai lầm. Nhưng bây giờ đến xem, huyễn cảnh bên trong lĩnh ngộ được cũng không phải là sai lầm. Nếu không, Sở Phong cũng không thể đi đến một bước này. Anh Minh Chiêu nói ra, như là như thế này, vậy coi như quá tốt. Từ Huân Y càng phát ra mừng rỡ, tuy nhiên đồng dạng từng tiến vào không biết táng địa, nhưng là từ này huyễn cảnh bên trong lĩnh ngộ được bao nhiêu thứ, lại cần nhờ cá nhân. Cũng tỉ như anh Minh Chiêu lĩnh ngộ đến, Tử Huân Y liền có rất nhiều không có lĩnh ngộ được. Cho nên đối với anh Minh Chiêu lời nói, nàng vẫn là rất lợi hại tin tưởng. Trọng yếu nhất là, cái này không biết táng địa thực sự quá hung hiểm, chỉ cần Sở Phong còn tại bên trong, nàng này treo lấy tâm, liền không có cách nào hoàn toàn rơi xuống. Cho nên, Tử Huân Y không bình thường bức thiết hy vọng, Sở Phong mau mau phá vỡ trận pháp này. Này pháp quyết, Có thể nhưng vào lúc này, Từ Huân Y lại là ánh mắt nhất động, trên mặt hiện ra vẻ bối rối. Huân Y, làm sao? Anh Minh Chiêu, phát hiện Từ Huân Y này phản ứng dị thường, không khỏi truy vấn. Tuy nhiên, anh Minh Chiêu chiến lực muốn tại Từ Huân Y phía trên, tu vũ thiên phú cũng so Từ Huân Y muốn mạnh hơn một số. Thế nhưng là tại kết giới chi thuật phương diện, hắn lại không bằng Từ Huân Y, dưới mắt Sở Phong chỗ ngưng tụ là kết giới chi thuật pháp quyết, hắn nhìn không ra không ổn, cho nên chỉ có thể hướng Từ Huân Y thỉnh giáo. Sở Phong là đang giải trừ trên thân ba kiện chí bảo, Minh Chiêu, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn làm như thế. Từ Huân Y nói ra. Sở Phong, dừng tay, cái kia trận pháp còn chưa hoàn toàn phá vỡ, ngươi không thể giải trừ này liệu thương trận pháp, giao phó lực lượng ngươi. Giờ phút này, anh Minh Chiêu cũng là đuổi vội mở miệng. Sở Phong cùng nhau đi tới, vượt mọi chông gai, phá vỡ số tòa sát trận. Tuy nhiên, này chủ yếu là dựa vào lấy, Sở Phong này chăm chú sách lược phá trận chi pháp, nhưng là cùng này ba loại chí bảo, lại cũng có được cực lớn liên quan. Hiện tại, chính là Sở Phong phá trận quan trọng thời khắc, Sở Phong nếu là lúc này phớt lờ, vậy rất có thể hội thất bại trong gang tấc. Thế nhưng là, dù là anh Minh Chiêu lời nói, đã truyền vào Sở Phong trong tai. Nhưng Sở Phong nhưng lại chưa đình chỉ, ngừng tụ pháp quyết mà rất nhanh, Sở Phong liền cầm trong tay chiến đao cùng la bàn, ném về phía đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Sở Phong pháp quyết có hiệu lực này che đắp lên trên người kim sắc chiến giáp cũng là thoát ly mà ra, vậy mà hóa thành kim mang, cùng này đứng ở cùng la bàn tương dung đến cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương dung về sau, ba loại chí bảo liền hóa thành lóa mắt kim sắc quang hoa, ánh sáng màu vàng óng kia còn như là thác nước, không ngừng rủ xuống kim sắc quang hoa, đem Sở Phong bao trùm ở trong đó. Cái này là ý gì? Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm. Xem ra Sở Phong là có ý định khác. Xem tại chuyên, thích cốt, nét nhưng là anh Minh Chiêu cùng Từ Huân Y thì là ý thức được Sở Phong làm như thế, nguyên lai cũng không phải là muốn thả vứt bỏ ba loại chí bảo, rất rõ ràng, Sở Phong là khác có ý tưởng. Mà nhưng vào lúc này, này dần dần biến mất sáu loại khí diễm, lại đột nhiên đến nay trở nên nồng nặc lên. Này khí diễm độ dày đặc là lúc trước nồng nặc nhất thời điểm gấp 10 lần. Tại sao có thể như vậy? Gặp một màn này, không biết táng địa bên ngoài mọi người, đều dọa sợ. Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể dùng mắt thường quan sát, căn bản không cảm giác được này khí diễm tránh thức uy thế cùng lực lượng. Nhưng là bằng vào, trước đó Sở Phong phá giải những khí diễm đó độ khó khăn, bọn họ cũng là có thể phán đoán, giờ phút này nồng đậm như vậy khí diễm, sẽ ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Phản công, đây là trận pháp phản công chi thế, đây là mạnh nhất một lần thế công, cũng là một lần cuối cùng thế công. Sở Phong nếu là ngăn cản được như vậy trận này liền phá, nếu là ngăn cản không nổi, như vậy Sở Phong liền đem chết ở chỗ này. Mà theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong chưa hẳn có thể ngăn lại, lần này khí diễm công kích, dù sao lần này khí diễm công kích là hung mãnh như vậy. Sở Phong hắn, vì sao không hoảng hốt? Có thể mọi người ở đây, đều bị này khí diễm hù đến thời khắc, mọi người lại kinh ngạc phát hiện, thân ở trong trận pháp Sở Phong, vậy mà là yên tâm có chỗ dựa chắc, trên mặt không có một vẻ bối rối chi sắc. Bộ kia không có sợ hãi bộ dáng, liền phảng phất hết thảy, ở trong lòng bàn tay hắn hết. Cách chương.